Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2267, chương 13. Thế giới đệ 1, 2 hợp 1, chính văn. Đài Loan nơi đó có gì vui? Có người nói cũng là một cái du lịch địa phương, nên có rất nhiều không sai cảnh điểm đi, vậy thì người thường. Ta nhưng là nghe nói, nơi đó ăn vặt quả thực là nhất tuyệt trên phi cơ. Hưng phấn của mọi người trí đều rất cao nói đến Đài Loan Quốc tế Thanh niên giải thi đấu. Mọi người xem lên một chút đều không sốt sắng bao quát Takeda huấn luyện viên ở bên trong. Thật giống đều nắm chắc phần thắng đảo quốc ở thế giới giải thi đấu lên xếp hạng. Tuy rằng hai năm qua rất ít bắt được quán quân thế nhưng bởi vì bọn họ hầu như mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó, tổng thể thứ tự cũng không kém, không có bắt được quán quân. Trên căn bản cũng là thứ hai đệ ba tên theo. Đè điểm tính, so với Bắc Mỹ bên kia cao hơn nữa 60 điểm tạm cư đệ nhất thế giới bóng chày Vương quốc Bắc Mỹ. Xếp hạng thế giới thứ hai bọn họ sắp đi địa phương cũng chính là Đài Loan. Hiện tại tạm cư thế giới đệ tam xếp hạng thứ tư chính là Cuba, xếp hạng đệ ngũ chính là Nam Hàn mỏi. Người xem cái bài danh này, trên căn bản liền có thể tính toán đi ra dù cho là ở năm gậy lớn cầu thánh địa. Thực lực chênh lệch cũng là rất lớn, thông thường mà nói. Đều đem Bắc Mỹ xem là thê đội thứ nhất, thực lực của bọn họ là vượt qua cái khác đội ngũ theo sát. Phía sau chính là đảo quốc Đài Loan, Nam Hàn cùng Cuba, nghiêm ngặt nói đến, này mấy nơi đội chủ lực ngũ thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn ở này mấy nơi. Đảo quốc thực lực so ra muốn cao một chút, đặc biệt là cao trung giai đoạn này. Đảo quốc trên căn bản là đệ nhất thế giới ở thế giới cấp bóng chày thi đấu lên. Vẫn có như vậy một câu trả lời hợp lý: bóng chày thiếu niên xem Đài Loan, Major League xem đảo quốc, thành niên đội xem Bắc Mỹ. Bắc Mỹ có toàn thế giới kinh điển nhất thể dục thi đấu sự tình Major League, điểm này là những người khác tuyệt đối so với không lên Đài Loan gần nhất mấy năm qua xếp hạng tăng lên, nhảy một cái đến thế giới đệ tam vị trí, nhưng bọn họ bóng chày thiếu niên lợi hại. Ngược lại không là thế giới xếp hạng đi tới sau đó. Mới chuyện đã xảy ra sớm ở tại bọn hắn xếp thế giới đệ ngũ thứ 6 thời điểm. Bọn họ bóng chày thiếu niên tiểu đồng bọn liền thường thường ở thế giới giải thi đấu lên bắt quán quân Bắc Mỹ bên kia. Ở Major League trong đội ngũ, ngoại trừ trong truyền thuyết Dream Team cái kia một lần cái khác thời đại, đều không ra sao này với bọn hắn kỹ thuật đặc điểm. Có quan hệ rất lớn Đài Loan, đảo quốc, Nam Hàn những này châu Á người tạo thành đội ngũ. Thực lực của bản thân cố nhiên là rất trọng yếu một phần, nhưng bọn họ càng xuất sắc là chiến thuật cùng kỹ xảo ứng dụng mà Bắc Mỹ bên kia càng chú trọng tuyển thủ cá nhân bồi dưỡng. Bóng chày dù sao cũng là một loại vận động, đem tố chất thân thể đánh bóng đến đăng phong tạo cực trình độ, đem vùng chày cùng phòng thủ dung hợp đến chính mình cốt tủy bên trong, thờ phụng loại này bóng chày. Bắc Mỹ tuyển thủ hay là ở thời đại thiếu niên vẫn chưa thể hoàn toàn thể hiện ra sức mạnh của chính mình, nhưng là đến sau khi trưởng thành, bọn họ thân thể cường hãn, tố chất phối hợp mà luyện ra đến kỹ xảo thực lực liền hoàn toàn không thể giống nhau. Nói nhiều như vậy kỳ thực chính là vì cho mọi người truyền vào một cái khái niệm: hiện ở trên máy bay những này tuyển thủ sở dĩ sẽ thoải mái như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên bọn họ chính là ở độ tuổi này thực lực mạnh nhất một nhóm người, bởi vì Cosian tồn tại. Đảo quốc ở cấp 3 bóng chày giới, ở thế giới lên hưởng dự nổi danh thứ yếu. Những này tuyển thủ đối với thực lực của chính mình cũng đều có đầy đủ tự tin. 12 thiên vương, đại ma vương, cùng với tầng tầng lớp lớp các đường cao thủ coi như trước đảo quốc thời đại. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có siêu sao thời đại truyền thông lên. Càng là trực tiếp xưng hô bọn họ vì là siêu bạch kim, một đời thực lực của bọn họ có thể tưởng tượng được đem bọn họ những này đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ tất cả đều tụ tập cùng nhau. Như vậy thi đấu, nơi nào còn có không thắng đạo lý. Đương nhiên mọi người sở dĩ sẽ tin tưởng như vậy. Cùng Sawamura trước dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội viễn chinh Bắc Mỹ. Cũng có quan hệ rất lớn ở trước đó. Đảo quốc tuyển thủ vẫn không có như thế kiêu ngạo, tuy rằng thực lực của bọn họ xác thực rất mạnh. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng nước ngoài tuyển thủ đến tột cùng là một cái ra sao trình độ. Ở tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên không có cách nào khuất phục, cũng không sợ không biết hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng trước Sawamura Aizun dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội viên viễn chinh Bắc Mỹ, cùng Bắc Mỹ nổi danh nhất Dream Team đánh một cuộc tranh tài liền cái kia một cuộc tranh tài đến xem. Seido cao trung bóng chày đội nhưng là tí xíu đều không kém. Hoàn toàn không có mất mặt, không chút khách khí. Liền tình huống lúc đó đến xem, song phương là thế lực ngang nhau, cũng chính là cái kia một cuộc tranh tài. Cho đảo quốc những tuyển thủ khác, vô cùng tự tin chỉ là một cái đại ma vương Sawamura dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội cái kia. Mấy khối nát hành đều có thể đánh ra thành tích như vậy, bọn họ những người này đồng thời lên sân. Chiến tích lại làm sao có khả năng kém đến. Mọi người có thể hay không quá lạc quan điểm nhi. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều lạc quan như vậy. Từng theo Bắc Mỹ những tên kia từng giao thủ Miyuki, biểu hiện liền khá là lo lắng mọi người xem so tài. Bình thường hết thảy cảm xúc mãnh liệt, tất cả đều thiêu đốt ở điểm lên, chúng ta đây cũng không có cách nào. Các loại thật sự đụng tới lợi hại đối thủ nói sau đi, không chỉ là Sawamura có ý nghĩ như thế. Takeda huấn luyện viên cũng giống như vậy ý nghĩ, kỳ thực ở lúc đi ra. Takeda huấn luyện viên từng theo hắn dưới tay các tuyển thủ đã nói loại này. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều không hề trả lời Takeda huấn luyện viên nguyên văn là: mọi người nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, tuy rằng thực lực của chúng ta xác thực khá mạnh. Nhưng hiện ở thời đại này là một tin tức hóa độ cao phát đạt trong suốt thời đại chúng ta thi đấu. Thật nhiều ở lưới lên đều có thể siêu đến đi ra. Đặc biệt là liên quan với Sawamura, hầu như hắn mỗi đến một trường học, trong trường học nhà ăn, đều là không bởi vì Koshien giải thi đấu tồn tại, đối phương muốn phải thấu hiểu bọn họ, kỳ thực là không khó hay là một lúc mới bắt đầu. Không có ước lượng ra đảo quốc thực lực, bọn họ còn có thể sơ sẩy bất cẩn một khi đến bên này. Đảo quốc bắt đầu hoàn toàn bày ra thực lực, bọn họ liền nói còn muốn giấu. Cũng là không thể giấu được, càng không cần phải nói làm vì bọn họ to lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Bắc Mỹ, bởi vì Sawamura vinh chuyện trước mang theo Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã từng đi. Nơi nào viễn chinh bọn họ sẽ không có không quen biết đại ma vương. Biết xỉ sau đó dũng trước, Seido cao trung bóng chày viễn chinh Bắc Mỹ thời điểm, bọn họ mất hết bộ mặt. Lần này thông qua hợp tác cùng phát triển sự tình, quên đi binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Chúng ta ở đây lo lắng cũng không có bất kỳ tác dụng. Vẫn là tốt hưởng thụ tốt đi, Sawamura Aizun nói chuyện. Nhắm hai mắt lại, hắn ngoài miệng tuy rằng như vậy nói, nhưng trong lòng hắn kỳ thực rất rõ ràng đảo quốc bên này nhi. E sợ không nhất định như vậy thuận buồm xuôi gió, liền Sawamura chính mình hiểu rõ. Quãng thời gian này hiện ra đến bóng chày ưu tú tuyển thủ, nhưng là không phải số ít, không chỉ là ở đảo quốc Đài Loan, Cuba, Âu Châu các nơi đều hiện ra không ít ưu tú tuyển thủ lấy Bắc Mỹ Dream Team làm trụ cột. Mọi người xưng giai đoạn này tuyển thủ vì là giếng phun năm, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Mọi người đều chính thức thừa nhận sự tồn tại của bọn họ, tất cả mọi người đều thừa nhận. Ở mấy năm qua tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp tuyển thủ, thực lực đều phi thường xuất sắc, đã từng cũng có như vậy một câu trả lời hợp lý. Từ thế kỷ trước thập kỷ 90 đến cái này thế kỷ sơ, nhân loại tuổi thọ cùng tố chất thân thể nghênh đón cự bay vọt mạnh đánh so sánh tới nói. Trước kia nhân loại toàn thể tuổi thọ bình quân cũng chính là hơn 50 tuổi, hiện tại trên căn bản cũng đã có thể đến 70, 80 ở thể dục thi đấu hạng mục lên. Ghi chép cũng là một cái lại một cái bị đánh vỡ, cụ thể đến sân bóng chày lên. Đoạn thời gian gần nhất này, hiện ra đến thiên tài tuyển thủ cũng là càng ngày càng nhiều, thực lực của bọn họ sự cường hãn. Thậm chí đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng, sân bóng chày lên lại đột nhiên hiện ra nhiều như vậy thiên tài tuyển thủ. Rất khả năng cũng là chịu đến cái này ảnh hưởng, nhìn xung quanh vẫn chuyện trò vui vẻ tiểu đồng bọn. Sawamura Aizun thật sự không biết mình nên nói gì tốt, có vài thứ coi như hắn hiện tại tận tình khuyên nhủ, trong tương lai cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, mọi người nhất định là nên làm gì còn làm gì. Đây chính là nhân loại bản tính, không cho bọn họ cảm nhận được nỗi đau như cát, bọn họ là sẽ không đại triệt đại ngộ. Sawamura Aizun cứ việc trong lòng lo lắng, ở bề ngoài từ đầu đến cuối không có lộ ra nửa điểm, dù sao những thứ đồ này cũng có thể là hắn buồn lo vô cớ giếng phun. Năm tuyển thủ là ở tuyển tú hội bắt đầu nổi danh, cuối cùng theo những tuyển thủ kia biểu hiện càng ngày càng tốt, giếng phun năm cái tên này cũng càng gọi càng lớn. Bây giờ cách thời kỳ đó còn có một quãng thời gian rất dài, Sawamura Aizun không dám hứa chắc chuyện này nhất định sẽ phát sinh, hắn sớm nói cho mọi người cũng không có bất kỳ chứng cứ. Còn nữa nói, vạn nhất những người này cho đến bây giờ vẫn không có thức tỉnh, cái kia không phải náo loạn một cái lớn ô long sao? Bóng chày tuyển thủ, đặc biệt là đánh tốt bóng chày tuyển thủ, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải bình cảnh. Đây cơ hồ là mỗi cái ưu tú tuyển thủ đều sẽ gặp phải, trải qua mấy tiếng phi hành, máy bay ở Đài Bắc Thị ngừng lại, nhiệt liệt hoan nghênh các nơi trên thế giới bằng hữu đến Đài Loan tham gia thi đấu. Bọn họ một xuống phi cơ, liền nhìn thấy chủ sự mới Hoành Phi, bên này, theo Hoành Phi cùng nơi, còn có một người dáng dấp khá là thanh tú tiểu tử. Cho mọi người dẫn đường, chúng ta trước tiên đi khách sạn nghỉ ngơi. Thật không tiện, phiên dịch vẫn không có đến, các ngươi có ai sẽ Anh văn sao? English, sẽ Anh văn đương nhiên là có. Thế nhưng có thể sử dụng Anh văn lưu loát giao lưu liền tương đối ít. Dẫn đường, chúng ta theo. Sawamura Aizun đi lên trước, đơn giản khoa tay nói, hắn ngôn ngữ thiên phú giống như vậy. Trước tuy rằng theo chính mình có môi giới, đơn giản học được một ít trung văn nhưng vẫn là nói không ra, sau đó thỉnh giáo một cái cao nhân. Thính lực phương diện đúng là rất là tiến bộ, cái kia cao nhân giáo dục phương pháp vô cùng đơn giản. Chỉ cần nhớ kỹ mấy trăm đơn giản từ ngữ, sau đó kết hợp cảnh tượng lúc đó, đối phương ngữ khí liền mò đoán, trên căn bản liền có thể rõ ràng đối phương nói đến tột cùng là có ý gì. Một lúc mới bắt đầu Sawamura Aizun còn không quá tin tưởng, sau đó cắn răng vẫn đúng là đem này mấy trăm đơn giản từ ngữ cho nhớ kỹ. Từ đó về sau, hắn mặc kệ là cùng đại lục bằng hữu vẫn là cùng chính mình có môi giới giao lưu, đối phương dùng trung văn nói là có thể, hắn trên căn bản đều có thể nghe hiểu được, sau đó hắn lại dùng Anh văn biểu đạt, hoặc là dùng này mấy trăm đơn giản từ ngữ để diễn tả mình ý tứ lưu loát đối thoại khẳng định không được. Thế nhưng đơn giản giao lưu là không có bất cứ vấn đề gì, như vậy giao lưu nhiều, Sawamura nghe hiểu trung văn cũng là nhiều. Trước Trần Bình vừa gia nhập trường học, Sawamura còn dùng trung văn an ủi qua hắn, sẽ nói trung văn a, quá tốt rồi. Chủ sự mới người phụ trách, đại đại thở phào nhẹ nhõm, lập tức dẫn đảo quốc những này tuyển thủ đi tới khách sạn. Đang đi tới khách sạn trong quá trình, mọi người nhìn chung quanh, quả nhiên thấy không ít tiểu cửa hàng, những này tiểu cửa hàng có chính là bán thương phẩm cùng bách hóa, càng nhiều nhưng là loại kia đặc sắc tiểu điếm, dù cho cách cửa sổ thủy tinh tử, đều có thể ngửi thấy cái kia thơm ngát mùi vị, những này ăn. Khẳng định không sai, Kuramochi chắc chắn nói Sawamura Aizun đối với điểm này đúng là không có. Chút nào hoài nghi, đây cơ hồ có thể tính được với là Đài Loan văn hóa, bọn họ mặc kệ là mua đồ, vẫn là ăn cơm, đều phi thường thuận tiện, mặc kệ ở nơi nào bằng hữu. Chỉ cần đi xuống lâu, nhiều nhất một hai đầu phố trên căn bản liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, mặc kệ là muốn ăn cơm, vẫn là mua đồ, đều là giống nhau hoàn cảnh như vậy. Đối với các bạn nhỏ tới nói vẫn là khá cụ sức hấp dẫn. Các loại thi đấu kết thúc sau đó, nhất định phải ở chỗ này cố gắng chơi một chút. Vào lúc này đã có tiểu đồng bọn bắt đầu thương lượng thi đấu chuyện sau này, nào có như vậy tự do. Các loại thi đấu kết thúc cũng sắp tới khai giảng thời gian, này đều là chuyện không có biện pháp. Mọi người một bên cảm thán mạng của mình khổ, một bên đắc ý khoe khoang, dù sao người khác muốn như bọn họ như thế số khổ còn không có cơ hội. Đây nói đến người đúng là một loại phi thường kỳ quái sinh vật. Trở lại khách sạn sau đó, Hướng Đạo phải đi về trước khi đi thông báo mọi người chiều nay chuẩn bị sẵn sàng. Ngày kia buổi sáng liền muốn tiến hành khai mạc thức cùng phân tổ rút thăm, tổng cộng một tuần lễ. Tổng cộng 13 chi đội ngũ, từng đôi chém giết, có thể ở lại cuối cùng chính là đệ nhất thế giới, bởi vì xếp hạng tương đối cao. Tuyển dụng lại là đơn luân cuộc thi vòng loại, vì lẽ đó đảo quốc Bắc Mỹ, Đài Loan, này ba chi đội ngũ ở một lúc mới bắt đầu căn bản liền không cần chém giết, trực tiếp thăng cấp 8. Cường còn lại 10 chi đội ngũ từng đôi chém giết, thắng được 5 chi đội ngũ, cùng này ba chi đội ngũ tạo thành bát cường chiến đội, sau đó từng đôi chém giết. Từng cuộc một PK xuống, ở lại cuối cùng đội ngũ chính là đệ nhất thế giới, cái này quy tắc định đến tương đương hợp lý. Kết hợp hạt giống chọn lựa chế độ, cũng kết hợp mỗi cái đội bóng tình huống thực tế, xem ra rất tốt dáng vẻ, mọi người đều rất hài lòng như vậy phân phối. Đợi được nghĩ đến đi rồi sau đó, tất cả mọi người đều ở trong tửu điếm nghỉ ngơi hạ xuống. Đang nghỉ ngơi cùng lúc, bọn họ cũng đang thương thảo chính mình lần này đối thủ. Bắc Mỹ, Cuba, Đài Loan, Hàn, những đội ngũ này đặc sắc đến tột cùng là cái gì? Các nàng có thực lực như thế nào? Mọi người từng cái lấy ra đối chiếu, sau đó tiến hành phân tích ra kết quả đối với bọn hắn tới nói vẫn tương đối có lợi. Đối với chuyện như vậy, Fukuda huấn luyện viên quen tay làm nhanh, trợ lý huấn luyện viên cũng phi thường thông thạo. Bọn họ lấy ra tư liệu đều là phi thường chuyên nghiệp. Mà đối với Sawamura cùng vận hành tới nói, những chuyện này là bọn họ trước phi thường xa lạ. Cứ việc trước bọn họ đã bắt quán quân thế, nhưng vẫn còn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.